Đại Niết Bàn, quyển 6, góc truyện audio.com. Khi tập đoàn VC tổ thành với những công ty đứng đầu là Excel theo đuổi lần huy động vốn mới của Facebook, cơ cấu tài chính quốc tế cũng không nhàn nhã, trong đó bao gồm cả quỹ Hồng Sam của thung lũng Silicon. Trước đó quỹ Hồng Sam luôn dùng đủ mọi cách để tiếp cận nhà sáng lập trẻ tuổi của Facebook, một năm trước đây bọn họ đã cùng Facebook giao phong rồi, quỹ Hồng Sam hiện giờ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, trong đó đối tác chiến lược của bọn họ chính là Chiêm Hóa. Tuy bọn họ chưa chính thức tiến vào Trung Quốc nhưng có Chiêm Hóa cự đầu giới tài chính Tam Giác Trường Giác có thể thấy bóng dáng họ trong nhiều hạng mục, Chiêm Hóa rất có thể tương lai sẽ thành người điều hành quỹ Hồng Sam ở khu vực châu Á. Là công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu thế giới, Hồng Sam nổi tiếng với sự nghiêm ngặt không kém gì quân đội. Lần này khi Excel có thể nói là chơi một ván tắt tay vào Facebook, cao tầng Hồng Sam chính thức chú ý tới Facebook đang quật khởi mạnh mẽ. Thành viên hội đồng quản trị và những nhà đầu tư của Hồng Sam đã mở cuộc họp tranh luận kịch liệt xem có nên đầu tư vào Facebook hay không, những nhà đầu tư thận trọng lại ngạo mạn của Hồng Sam thậm chí nghi ngờ Facebook điều hành bởi thằng nhóc quá ngông cuồng có đủ đảm bảo để đầu tư không, nếu đầu tư bọn họ cần phải chiếm tỷ lệ cổ phần đủ lớn để tham gia điều hành Facebook đảm bảo an toàn khoản đầu tư của mình. Cuối cùng Chiêm Hóa trên hội nghị đề xuất chủ trương, do ông ta đứng đầu, mời Facebook tới tổ chức một buổi tự giới thiệu. Thời gian cụ thể sẽ an bài khi Mark tới Trung Quốc. Mặc dù đã có nhóm công ty Excel liên hợp đầu tư vào Facebook nhưng Hồng Sam vẫn muốn chen một chân vào. Lúc này đây đã cách thời gian Mark tới Trung Quốc đã rất gần rồi, vì thế Chiêm Hóa và mấy đối tác của Hồng Sam liên hợp gửi thư mời chính thức tới Mark, hy vọng hắn trong hành trình tới Trung Quốc làm cuộc marketing riêng cho Facebook với Hồng Sam. Phần lượng của lời mời này không thấp mà cái giá đưa ra cũng rất hấp dẫn, cho dù được hiện giờ người ngoài nhìn vào thấy Facebook không hề thiếu tiền. Ở trong một viện tử nằm trên đường Bình An nhộn nhịp của Bắc Kinh, nơi này không treo biển, chỉ thấy hàng rào song sắt cũ kỹ hoen gì, nhưng bằng vào cảnh vệ mặt quân phục thẳng tắp cầm súng đứng gác ngoài cổng, là biết trong đó là chỗ không tầm thường, cùng với cây hòe cổ thụ hơn 300 tuổi đứng sừng sững, đều mang vẻ huyền ảo người thường khó khám phá hết. Lúc này trong viện từ đó, lá cây ngô đồng rụng khắp sân, Chiêm Hóa mặc cái áo khoác dài kín cổ cùng nam tử tuổi chừng 27-28 đi giữa gió lạnh căm căm. Nam tử mày kiếm cầm vuông đó chính là Cao Hằng, nghe xong Chiêm Hóa nói thì nhíu mày. Người đó là đối tác của y ở Mỹ à? Anh làm như thế chẳng may mà hắn không xuất hiện thì chẳng phải mất mặt sao? Lần trước anh sang Mỹ muốn tiến vào Facebook, bọn họ đâu chào đón anh? Quan hệ giữa Chiêm Hóa và Cao Hằng hay Cao Gia không chỉ vẻn vẹn giới hạn ở chuyện hợp tác, ông ta có địa vị ngày hôm nay là nhờ công một vị đạo lão bên trên của Cao hệ. Chiêm Hóa cũng biết vì sao vị đại lão cấp phó quốc đó lại nâng đỡ mình, đó là vì nhìn thấy tiềm lực của ông ta sau này, muốn ông ta nâng đỡ con cháu mình. Ba anh em của Cao Gia đều thân thiết gọi Chiêm Hóa là anh em, có điều nhiều chuyện ba anh em nhà này làm Chiêm Hóa không thoải mái, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua. Chiêm Hóa rất có nghĩa khí giang hồ, có ân báo ân, có oán báo oán. Giới Góc truyện audio.com, đầu tư chúng tôi có câu tục ngữ tất cả đối tác thân mật nhất cũng chỉ cách nhau một tờ USD, tương tự giữa quốc gia không có kẻ địch hay bạn bè mãi mãi. Chiêm Hóa thong thả nói, trong quá trình đầu tư trước đây của tôi, đã thấy nhiều nhà sáng lập cuối cùng không bị trục xuất bởi chính người bạn thân thiết của mình thì cũng bị cô lập bài trừ khỏi hạch tâm quản lý. Ngay cả người chí thân còn có thể vì lợi ích mà phản bội nhau, chẳng qua chỉ là hai thằng nhóc con mới đầu chung ý tưởng mà cùng nhau lập nghiệp, sao không có xung đột. Nhất là cả hai đều là hạng ương bướng cứng đầu như thế. Cao Hằng hiểu ra ngay, anh định chia rẽ bọn họ. Mark đã trả lời vào ngày 11 rằng tới ngày 14 đến Trung Quốc, hắn sẽ tham dự cuộc họp do Hồng Sam tổ chức. Chiêm Hóa lấy một điếu xì gà ra, đưa lên mũi người rồi vân vê. Thái độ chúng tôi rất rõ ràng, chỉ coi đây chỉ là vụ làm ăn mà thôi, nó mang tới thứ Facebook khao nhất, giá trị cao hơn và tài chính dư giả hơn, Mark có lý do gì để từ chối? Facebook hiện giờ có hai vị chủ tịch liên hợp, ha ha ha, nghe đã buồn cười, đúng là chỉ hai thằng nhóc mới nghĩ ra được. Đến khi Facebook phát triển với tốc độ cao, nó sẽ giống muôn vàn công ty khác, chỉ còn lại một chủ tịch. Vốn từ sau lần trước Tô Sán khéo léo mượn lực Tống gia đối kháng lại Cao gia, cùng với việc chỉnh hợp nguồn lực trong tay thành lập gia Đại Ba La, nhẹ nhàng hóa giải áp lực của truyền thông Ba La, Chiêm Hóa nên lùi bước không chọc vào Tô Sán nữa, nhưng lý luận bạn bè rẻ rách của Tô Sán hôm đó chọc giận ông ta, không hiểu xuất phát từ tâm lý gì Chiêm Hóa muốn cho Tô Sán phải thấy y đã sai, điều này không liên quan gì tới đấu tranh phái hệ hay lợi ích, đơn thuần vì sự tư tưởng cố chấp cá nhân. Chiêm Hóa cảm giác cái ngày khiến thằng nhóc cứng đầu đó nhận sai với mình không xa nữa. lúc đó Chiêm Hóa sẽ vui vẻ cùng Tô Sán uống rượu thâu đêm như những người bạn thân thiết nhất, cho y lời khuyên chí lý nhất về cuộc sống, sẵn sàng vươn tay ra nâng đỡ y. Con người là động vật phức tạp thế đấy. Cao Hằng ngẩng đầu nhìn từng chiếc lá rụng, có chút cảm khái. Tôi rất phục những người dám đi trước người khác, không biết mắc thế nào, nhưng tôi đã thấy Tô Sán rồi, cá tính, nhạy bén với thời cơ, có khí phách định đoạt chuyện lớn, làm tôi tán thưởng. Chuyện xảy ra ở diễn đàn kinh tế hôm đó làm tôi nghĩ, nếu tôi đứng ở vị trí cậu ta, liệu có dám làm vậy không, nếu tôi xuất phát điểm là người bình thường, tôi có thể làm được gì, càng nghĩ thế càng không dám nghĩ nữa. Nhưng không phải lúc nào tư tưởng cũng làm chủ đạo cho hành động. Hiện thực là hiện thực, chuyện nên xảy ra thì vẫn phải xảy ra thôi. Hai chàng trai cùng chung lý tưởng sáng lập ra một công ty, đây là sự mở đầu điển hình cho rất nhiều sự nghiệp đầy mơ mộng, nhưng khi công ty này đạt tới giá trị to lớn, sở hữu sức mạnh có thể thay đổi vô số vận mệnh con người, tới lúc đó chiến hữu cùng mình thức đêm bàn thảo chiến lược cùng thắp nến thảo luận mộng tưởng sẽ thành người dưng nước lã. Mark đồng ý tham gia cuộc họp marketing cho Hồng Sam, lập tức gây nên một cơn sóng dữ dội cả trong lẫn ngoài công ty, ai cũng biết Hồng Sam chưa tiến vào TQ, nhưng An Lập Tín của Chiêm Hóa có muôn vàn mối liên hệ với Hồng Sam, mức độ nào đó có thể coi là đại diện của Hồng Sam ở TQ. Mà năm ngoái Chiêm Hóa từng ý đồ thông qua Son Packer ảnh hưởng tới Mark, làm suy yếu ảnh hưởng của Tô Sán, thuyết. Góc chuyện audio.com, phục hắn nhận sự đầu tư của Chiêm Hóa, năm nay có vẻ như lịch sử lại tái diễn. Chuyện này, Tô Sán, bao gồm cả Facebook TQ, Facebook Mỹ đều tập thể giữ im lặng, không đưa ra bình luận gì. Bên ngoài vì thế đào sâu thêm liệu có phải hai vị chủ tịch liên hợp phải chăng có mâu thuẫn, sự im lặng của Tô Sán được một số truyền thông nước ngoài hiếu sự giật tít hai người sáng lập Facebook mâu thuẫn nội bộ kịch liệt. Làm không ít VC như con sói đói theo dõi sát từng bước chân bọn họ. Cách chương.